Vào bệnh viện rồi, đầu tiên Lâm Thiên đăng ký gặp bác sĩ phó ở phòng ban. Trông thấy bức hình bác sĩ phó mặc áo blue trắng trên tờ giấy chứng nhận, Lâm Thiên không kiềm chế được mà vuốt ve, cảm nhận lớp kính dày. Trong giới y tế này, phần lớn mọi người đều mang ngoại hình phổ thông, mà ở viện 03, phần đông là các bác sĩ lớn tuổi, phóng mắt nhìn toàn là các bác trai, bác gái đã có tuổi. Lúc viện 03 tổ chức hoạt động, ví dụ như cuộc thi ca hát Quý Hạ vào 2 tháng trước, chỉ đơn thuần là chương trình nhạc đỏ nhạc vàng. Bởi vậy nên, bức ảnh này của bác sĩ phó có thể nói là một lá cờ phấp phới giữa dàn bác sĩ trung niên. Lâm Thiên say sưa ngắm một lúc, sau đó xếp hàng, lấy số đăng ký. Bệnh viện 03 đông như mắc cửi. Phòng đăng ký vốn không có mấy lớn, nay lại càng chật ních người. Cuối cùng, cũng đến lượt Lâm Thiên. Anh hỏi ở khoa não, bác sĩ nào là tốt nhất? Em gái ở cửa đăng ký, không ngẩng đầu lên nói. Anh muốn lấy số chuyên gia à? Tôi muốn hỏi một chút, bác sĩ nào là tốt nhất? Có lẽ bởi giọng Lâm Thiên nghe rất êm tai, y tá ngẩng đầu lên nhìn anh. Vừa nhìn, liền thay đổi thái độ, dịu dàng mà lịch sự. Cô nở nụ cười sáng lạng, giọng nói trở nên ngọt ngào hơn. Chào anh muốn đăng ký gặp chuyên gia à? Lâm Thiên gật đầu, tôi muốn đăng ký gặp chuyên gia. Là như vậy, ở khoa não có 5 vị chuyên gia, hôm nay có 3 vị ra ngoài chẩn bệnh, tôi đề cử anh đăng ký lấy số gặp chủ nhiệm Bùi. Nhưng Lâm Thiên lắc đầu nói, tôi muốn lấy số gặp chủ nhiệm phó. Y tá lại tưởng rằng anh muốn gặp phó chủ nhiệm khoa, bèn giải thích, anh đặng phó chủ nhiệm khoa hôm nay không đi chẩn bệnh, anh nên lấy số của chuyên gia khác đi, chủ nhiệm Bùi cũng rất giỏi. Không phải, tôi muốn lấy số gặp bác sĩ phó, phó Tinh Hà. Phó Tinh Hà mới tới, vừa mới nhảy dù xuống được 2 ngày, nhưng đã rất hot. Bởi vì ngoại hình vóc dáng, lại thêm thanh danh của hắn, khiến khắp bệnh viện đều xôn xao. Sao viện trưởng đại lại có thể kéo bác sĩ khoa ngoại từ bệnh viện đa khoa Hữu Thị tới được? Viện họ liệu có trả nổi tiền lương cho bác sĩ này không? Lên mạng tìm tên bác sĩ phó một lúc, những danh hiệu kia cũng với những giải thưởng hắn đạt được cũng đủ để hù chết mọi người. Lại nhìn xuống tuổi tác còn biến thái hơn nữa, chỉ mới 30 tuổi cơ chứ, là giả thôi, đúng không? Con trẻ như vậy mà đã đạt được chừng ấy thành tựu, thật khiến cho người ta không khỏi hoài nghi tuổi thật của hắn. Hơn nữa trên mạng không có bất cứ bức ảnh nào, nhưng tìm kiếm ở một vài diễn đàn, có thể tìm thấy được một vài tin tức liên quan. Ví dụ như bác sĩ phó khoa não rất đẹp trai, chỉ là đăng ký gặp ảnh quá khó, hơn nữa chi phí đăng ký ở viện đa khoa Hữu Thị cũng rất đắt đỏ. Nếu không ngày nào tôi cũng muốn đăng ký gặp ảnh, ngắm ảnh một chút. Có rất nhiều bài viết tương tự như vậy, mọi người chỉ cảm thấy bác sĩ phó này đẹp trai khiến tim người ta xốn xang đến nhường nào. Y thuật cao minh lợi hại biết bao nhiêu, quan trọng nhất là trên mạng cũng không có bức ảnh nào, đến một bóng lưng chụp trộm cũng không có, chẳng hợp lý một chút nào cả. Kết quả đến khi phó Tinh Hà đến bệnh viện, mọi người mới ngã ngửa thì ra những tin tức trên mạng đều là sự thật chứ không phải lời đồn thổi. Hơn nữa còn có người nói lần đó viện trưởng đài mở cuộc họp thông báo có quỹ đầu tư cho bệnh viện 03. Trong viện đồn rằng quỹ đầu tư kia hình như là người nhà của bác sĩ phó sáng lập. Nói cách khác, bác sĩ phó này vừa tới đã được làm chủ nhiệm, là có ẩn tình bên trong. Nhưng ngày đầu tiên bác sĩ phó đến bệnh viện làm, đã thuyết phục được mọi người bằng một ca phẫu thuật, tất cả mọi vấn đề tan biến sau cuộc họp phẫu thuật thành công. Lai lịch của phó Tinh Hà bắt đầu được truyền trong khoa. 4 năm trước, trở về từ Stanford, trong vòng 2 năm, từ chủ trị lên đến chức chủ nhiệm khoa. Có người ngoài trừ đẹp trai ra, y thuật còn rất giỏi. Duy chỉ có một khuyết điểm, đó là hắn quá khó gần. Tuy rằng nếu bạn có vấn đề gì, có thể đến hỏi hắn, hắn cũng ôn hòa giải đáp, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa thì rất khó khăn. Nếu có người có dũng khí dùng cách cũ mềm giả bộ máy hết pin để mượn máy bác sĩ phó Tinh Hà gọi điện thoại, phó Tinh Hà sẽ nói, xin lỗi, điện thoại của tôi chỉ có thể cho vợ tôi dùng. Mà nếu có ai hỏi thẳng số điện thoại, phó Tinh Hà sẽ trả lời, xin lỗi, trong điện thoại tôi chỉ lưu số của vợ, em ấy quản trách nghiêm, không cho phép tôi cho người khác số của mình. Thái độ từ tốn rất lịch sự, khiến người ta không tìm được sơ hở. Hơn nữa vừa nhìn đã biết ngay, Người ta là Hoa đã có chủ, còn rất chung thủy với vợ mình. Nếu người ta đã nói vậy rồi, còn muốn đi quyến rũ, thì chỉ có nước chạy đi làm tiểu tam. Đấy là còn chưa nói người ta còn chẳng buồn đếm xỉa tới. Dường như y tá ở quầy đăng ký số 3 cũng biết bác sĩ phó Tinh Hà mà anh nhắc đến là ai. Chính là bác sĩ mới tới kìa. Vừa tới đã được làm chủ nhiệm. Ngày đầu tiên là một ca phẫu thuật lớn, khiến toàn thể các y bác sĩ ở khoa não phải tâm phục khẩu phục. Nhưng bởi tư duy theo quán tính, nên khi Lâm Thiên hỏi cô bác sĩ nào tốt nhất, cô cho rằng là chủ nhiệm Bùi, bởi cân nhắc thì tuy vị phó chủ nhiệm mới tới này cũng không kém, nhưng chủ nhiệm Bùi giàu kinh nghiệm hơn, trong lòng cô cho rằng có một vài thứ mà thanh niên không thể sánh bằng. Nếu ngay từ đầu đã nhìn trúng phó Tinh Hà, thì anh đẹp trai trước mắt này còn hỏi bác sĩ tốt nhất khoa não là ai làm cái gì? Vậy thì phiền cô giúp tôi lấy số đăng ký của chủ nhiệm phó Tinh Hà đi. Cảm ơn. Lâm Thiên đưa chứng minh thư và thẻ an sinh xã hội của mình cho cô. Lúc bấy giờ y tá thoáng thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Ai, soái ca này đã có chủ rồi, tiếc đứt ruột. Lâm Thiên ở bên đây đăng ký lấy số xong. Phía phó Tinh Hà lập tức nhận được thông báo, chỉ là hắn không xem kỹ. Chỉ như thường lệ khám bệnh xong rồi gọi người tiếp theo. Không có nhiều người lấy số xếp hàng đợi phó Tinh Hà khám. Chỉ ít là không nhiều như ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị. Chủ yếu là do các bệnh nhân bây giờ còn không biết vị bác sĩ này, chưa quen hắn, không biết hắn có giỏi hay không. Đợi phó Tinh Hà làm việc thêm một thời gian nữa, tiếng tốt, chuyện đi rồi, chỉ e. Bệnh nhân sẽ tranh nhau đến viện 03, đăng ký xếp hàng chờ hắn khám. Lâm Thiên ngồi bên ngoài phòng khám đợi hồi lâu. Anh nghe thấy đọc đến số của mình. Bệnh nhân trước đó vừa đi ra. Phó Tinh Hà như thường lệ, gọi người tiếp theo thì đột nhiên dừng lại. Lần này dừng lại vô cùng đột ngột. Hắn nhìn ra ngoài phòng khám, trông thấy Lâm Thiên đứng bên cạnh cửa, đôi mắt cong cong nhìn hắn cười, dáng vẻ rất đẹp trai. Người tiếp theo, hắn gọi. Lâm Thiên bước vào phòng khám đóng cửa lại. Sao lại xếp hàng ở chỗ anh? Cuối cùng phó Tinh Hà cũng có thời gian rảnh, đứng dậy rót đầy tách trà cho mình. Lâm Thiên trả lời, đương nhiên bị bệnh nên mới xếp hàng đợi bác sĩ phó khám rồi. Bị bệnh ở đâu? Phó Tinh Hạ nhấp một ngụm trà nóng, quay đầu nhìn anh. Lâm Tiểu Thiền, nếu em đau mông thì đến khoa trực tràng hoặc đến nam khoa mà khám. Không phải mà, anh à, anh thật sát phong cảnh. Nếu anh thật đau thì trong nhà đã có bác sĩ rồi mà, bác sĩ phó hoàn toàn có thể bôi thuốc cho anh. Lại nói, anh không đau một chút nào. Lâm Thiền hít sâu một hơi, bình tĩnh rồi mới nói tiếp. Em vừa đưa anh đến bệnh viện mà đã nhớ anh rồi. Nhớ đến không chịu nổi, nhớ đến đầu thắt tim gan, não thiếu oxy, chỉ khi nhìn thấy anh mới có thể khá lên được. Bởi vậy nên Lâm Thiên hết cách rồi, đành phải xếp hàng, đợi Phó Tinh Hà khám. Phó Tinh Hà nở nụ cười, hắn muốn ôm Lâm Thiên, nhưng ban nãy tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như vậy, trên tay trên người hắn hoàn toàn là vi khuẩn, đành phải cố gắng kiềm chế. Anh cũng rất nhớ em. Hắn nói, lúc bấy giờ Lâm Thiên thấy trên bàn bác sĩ phó đặt một khung ảnh, là khung ảnh hình anh. Bức ảnh mới chụp ở Nam Cực cách đây không lâu, Lâm Thiên chụp cùng với chim cánh cụt, bác sĩ phó là người bấm máy. Thấy anh để ý đến bức ảnh này, Phó Tinh Hà nói, có những lúc chuẩn bệnh mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn thấy anh em là tốt hơn. Lâm Thiên chớp mắt, nói rõ là nghiêm túc. Anh à, em muốn hôn anh quá, muốn lắm luôn ấy. Anh xem, em lấy số xếp hàng đợi anh, còn mất 20 tệ phí đăng ký đấy. Anh phải chữa bệnh cho em chứ. Em không cần kê thuốc, cũng không cần chụp CT. Anh hôn em một cái là em đi. Phó Tinh Hà bất đắc dĩ nói, trên người anh toàn vi khuẩn thôi. Không sao, trên người em toàn lông chó này. Hai ta đừng ai ghét bỏ nhau nhé. Lâm Tiểu Thiền, Phó Tinh Hà nhìn đôi mắt anh. Hắn nhìn chăm chú hai giây cuối cùng giang tay nói, được rồi, đến đây đi, anh chữa bệnh cho em. Lâm Thiền treo lên một tiếng, ôm lấy Phó Tinh Hà, ngước đầu lên hôn hắn. Anh không dám làm gì quá trớn, dù sao lát nữa Phó Tinh Hà cũng đi gặp bệnh nhân mà. Nếu môi sưng giả trách lại khiến người ta suy nghĩ viễn vọng, báo cáo cho bệnh viện thì không hay. Bởi không dám làm lỡ công việc của Phó Tinh Hà nên Lâm Thiền đành lưu luyến rời đi. Anh bước từng bước thật chậm. Bác sĩ Phó, em quay về nấu món ngon cho anh, lát nữa anh tan làm em đến đón anh nhé. Buổi trưa, viện 03 tan làm muộn hơn viện đa khoa Hổ Thị một chút, nhưng vẫn bắt đầu làm việc lúc 2 giờ. Thời gian nghỉ trưa ngắn hơn, bởi vì bệnh viện 03 đông hơn, phần lớn chỉ là dân bình thường. Không như bệnh viện đa khoa Hổ Thị, bởi bệnh viện đa khoa đắt đỏ, cho nên dân chúng bình thường sẽ không đến đó khám bệnh. Mà ngược lại, tiền thuốc men ở bệnh viện 03 cũng khá thấp, ngoài bệnh viện hơi cũ ra thì chẳng có gì có thể chê trách cả, các bác sĩ cũng rất giỏi, bởi vậy nên phòng khám lúc nào cũng đông đúc. Hơn nữa tỷ lệ phát hiện ra ca bệnh phức tạp còn cao hơn nhiều so với các bệnh viện lớn khác. Đến khi Lâm Thiên ở nhà nấu ăn xong xuôi, lái xe đi đón bác sĩ phó thì bãi đỗ xe viện nhân dân 03 đã chật kín. Ngoài xe ra, người cũng đông như mắc cưỡi. Bị xe taxi và máy gánh hàng trong bên ngoài chặn lại, Lâm Thiên không tìm được chỗ đỗ xe. Đoạn đường này nằm dưới chân cầu, muốn tìm một chỗ để đỗ xe cũng rất khó. Lâm Thiên đành phải lượn vài vòng đến cổng bệnh viện, thầm nghĩ lần sau kêu lão Ngô lái xe tới. Lão Ngô thì lái xe, còn anh thì vào đón bác sĩ phó. Cũng may mà bệnh viện 03 rất gần nhà anh. Sau khi đi qua một cây cầu lớn Bắc Giang sông Minh Phủ, dọc theo đoạn đường trồng cây ngô đồng ở bên bờ sông là có thể đến tới nhà. Đường cây ngô đồng bên sông Minh Phủ vốn rất nổi tiếng. Sáng sớm và chiều tối có rất nhiều người dân tới đây giải sầu. Tán cây trợp bóng trải dài miên man đến cuối con đường. Lá cây ngô đồng vàng óng rụng xuống thành thảm lá dày. Lâm Thiền nhìn mấy đứa bé tập tễnh đuổi nhau trên bờ sông. Một đứa bé thậm chí còn cúi người xuống, nhặt một lá cây hình cầu bỏ vào trong miệng. Lâm Thiền nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Mấy đứa bé này quá đáng yêu. Em trai Lâm Thư của anh, đến tay còn không biết múc. Anh nghe người ta kể, bé Lâm Thư ngoài ngủ ra, thời gian còn lại cũng chỉ thẫn thờ ra đó, cứ như đang mãi suy nghĩ chuyện nhân sinh. Nhưng ánh mắt đứa bé không có tiêu cự, cứ ngay ngay ngốc ngốc, cái miệng mở ra, đầu lưỡi thè ra ngoài, chăm sóc một đứa bé như vậy không vất vả một chút nào. Dì cũng nghe, tuy rằng bé không hiểu. Về đến nhà, Lâm Thiên đổ xe ngoài vườn. Đầu tiên Lâm Thiên cho hớp ăn, sau đó anh vào nhà bếp. Bác sĩ phó ở bên ngoài giúp anh dắt chó đi dạo. Cách hắn dắt chó khác với Lâm Thiên thì dắt dây chó. Như vậy chó sẽ đi theo dưới chân anh, mà Phó Tinh Hà thì cầm chén dĩa đồ chơi cho chó, cứ liên tục ném đi, huấn luyện cuốn con, chạy đi nhặt cho mình. Địa ném cho cuốn con chỉ to bằng lòng bàn tay, hớp chơi đến là vui vẻ, mệt đến mức thở hồng hộc nhưng vẫn còn lắc đầu vẫy đuôi. Phó Tinh Hà xem trên mạng, chó hết đi là quán quân ném đĩa trời sinh, cho nên mới mua món đồ chơi này. Thích chơi đến thế à? Phó Tinh Hà thoáng khom lưng, dường như muốn xoa đầu nó, cuối cùng vẫn dừng lại. Hớp nhảy lên rồi leo lên đầu gối hắn, Phó Tinh Hà cũng không đuổi nó đi. Bé hớp kêu bi bồ về phía chiếc đĩa ném trong tay Phó Tinh Hà, vươn cái chân về phía đĩa ném màu đỏ. Phó Tinh Hà nói, lần này chúng ta ném xa ra một chút nhé. Đúng lúc này, điện thoại trong túi lại vang lên. Phó Tinh Hà vừa nghe điện thoại vừa ném đĩa về phía khóm hoa hướng dương. Hắn dùng lực rất mạnh, đĩa vung thành những đường cung trên bầu trời, bay thật xa. Bé hớp như mũi tên lập tức bắn ra ngoài. Gọi điện thoại tới là một bác sĩ khoa chỉnh hình ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị. Hiển nhiên anh ta cũng rất lúng túng. Thậm chí, khi nghe thấy tiếng Phó Tinh Hà, còn kích động muốn cướp máy. Bác sĩ Phó, chào anh. Anh ta tự giới thiệu ngắn gọn. Chuyện là thế này, xin hỏi anh có biết một bệnh nhân tên là Tần Vận không? Phó Tinh Hà nói thẳng. Không biết. Hắn biết Tần Vận là mẹ Lâm Thiên, nhưng hắn cũng biết cú điện thoại này nhất định không có chuyện gì tốt đẹp. Bác sĩ ở đầu dây bên kia lại càng lúng túng hơn. Tôi lấy số điện thoại công tác của anh từ trong kho tư liệu. Chuyện gấp quá, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Phó Tinh Hà có hai số, một số tư nhân, một số tư nhân chỉ có Lâm Thiên biết mà gọi tới. Số lượng giáo sư Lư và cô Bẩn gọi cho hắn đã ít dần đi. Còn số điện thoại công việc bình thường chỉ xảy ra chuyện khẩn cấp họ mới gọi đến. Bà Tần ạ, anh ấy nói không biết bà. Bác sĩ nhìn về phía nữ bệnh nhân đứng bên cửa sổ. Nó nói dối, sao nó lại không biết tôi được? Anh nói tôi là mẹ của Lâm Thiên, nói tôi có việc muốn tìm Lâm Thiên. Tần Vận đoạt lấy chiếc điện thoại trong tay bác sĩ, bởi vì bà là bệnh nhân, trên người còn bị gãy xương ở nhiều chỗ. Đáng lý phải nằm yên ở trên giường, nhưng bệnh nhân này không nghe lời một chút nào. Bác sĩ không thể không nhường bà một chút, cứ như vậy để Tần Vận thực hiện được ý đồ của mình. Bác sĩ kia nhanh tay đóng cửa sổ, khóa nó lại, tránh cho lát nữa người phụ nữ này lại nhảy lên bệ cửa sổ đòi tự sát thì biết làm thế nào chứ. Dù cho anh biết bà chỉ uy hiếp mình thôi, nhưng cũng không thể không để ý tới. Tân Vận đoạt được điện thoại rồi lại gào khóc, van xin cậu cho tôi nhìn con mình một chút đi, bác sĩ Phó cậu nói với Lâm Thiên nhất định nó sẽ. Ôi bà Tân à, bà làm khó tôi rồi. Bà muốn gọi điện thoại tôi cũng đã gọi rồi, nhưng bác sĩ Phó người ta nói không quen biết bà. Bên cạnh có người tới khống chế Tân Vận. Bác sĩ khoa chỉnh hình của bệnh viện đa khoa Hổ Thị nói về phía điện thoại, bác sĩ Phó thật là xin lỗi anh, do tôi thu xếp không ổn thỏa, bởi vì bệnh nhân này cứ nặng nặc đòi tự sát leo lên bệ cửa sổ, tôi không giúp bà ấy gọi về số này thì không được, thật xin lỗi anh. Hơn nữa gọi cho chồng bà, chồng bà lại càng quá đáng hơn. Nói thẳng, nếu bệnh viện các người còn không có cách thì tôi có thể làm gì đây? Cứ để bà ta nhảy đi, xảy ra chuyện thì viện mấy người chịu trách nhiệm, đừng kéo tôi vào cái mớ hỗn độn đấy. Không sao cả. Phó Tinh Hà ngừng lại một chút, đoàn nói, anh dẫn bà ấy đi lấy số khám khoa tâm thần đi, chắc là bà ấy mắc chứng trầm cảm sâu sinh hoặc mắc chứng bệnh tâm thần nào đó nghiêm trọng hơn, xác định sớm ngày nào thì hay ngày ấy. Phản ứng trước và sau của Tần Vận khác biệt quá lớn, điều này khiến Phó Tinh Hà gần như có thể kết luận bà nhất định có vấn đề thần kinh rồi, chứ không phải đột nhiên có lương tâm hay là hoàn toàn tỉnh ngộ. Chuyện này Phó Tinh Hà sẽ không nói với Lâm Thiền, tránh lại gây phiền phức cho anh. Sở dĩ họ gọi điện thoại tới số Phó Tinh Hà là bởi vì Tần Vận không tài nào liên lạc được với Lâm Thiền. Lâm Thiền tự chối qua lại với bà, cũng tự chối qua lại với Lâm Hằng Hải. Lúc bấy giờ, cuối cùng Hớp cũng nhặt được chiếc đĩa mà Phó Tinh Hà đã ném ra xa, ngậm vào trong miệng, chạy bon bon về phía trước mặt của Phó Tinh Hà, cái đuôi vẫy vẫy dáng vẻ rất mệt. Phó Tinh Hà nhận lấy chiếc đĩa từ trong miệng của Hớp, hiếm khi khen một câu, làm tốt lắm. Nhìn Hớp mệt đến thở không ra hơi, hắn rót một ít nước vào trong bát nước của cuốn con. Hớp cúi đầu, lưỡi cuốn lấy nước trong bát, nhuận khoe miệng và cổ họng mình. Lúc này giọng của Lâm Thiên từ bên kia cánh cửa vọng lại. Bác sĩ Phó, cơm xong rồi, anh mau đến dùng cơm đi. Vừa thấy Phó Tinh Hà đi, Hớp chẳng ham uống nước nữa, lại lúc lắc chạy theo sau mông hắn. Lâm Thiên cười nói, cuốn con vẫn rất bám anh. Lâm Thiên vừa dứt lời, Phó Tinh Hà liền đóng trầm cửa lại, dùng hành động để cho anh thấy nó bám lấy anh thì sao, anh không thích rõ. Hắn nói với Lâm Thiên, anh chỉ thích em bám lấy anh. Nếu như cho chó vào, bữa cơm này họ chẳng thể ăn tử tế được nữa, chó sẽ bám lấy đùi Lâm Thiên, Lâm Thiên thì bế nó lên đùi, chỉ thiếu điều hôn nó, còn lấy thìa của mình để xúc cho chó ăn. Chuyện của Tần vẫn cứ lồng vòng như vậy, tới ngày thứ ba có người liên lạc với Lâm Thiên. Lâm Hằng Hải nói, mẹ mày muốn nhảy lầu, mày không đưa con cho bà ấy, thì bà ấy sẽ nhảy lầu, bà ấy vừa kiểm tra cho tinh thần bất ổn, để bà ấy yên, rồi đưa đến viện an dưỡng đi. Mày đưa con tới cho mẹ mày, bà ấy liền yên lặng. Lâm Thiên từ chối một tiếng, không nói nữa. Anh vốn không tin Tần Vận muốn đứa bé này làm cái gì, khó bảo đảm bà ấy sẽ không tức giận. Tuy rằng Lâm Thiên cũng thực sự hy vọng đứa bé này được đón nhận tình thương của mẹ, nhưng Tần Vận không phải một người mẹ tốt, Lâm Thiên sợ điểm ấy. Lâm Hằng Hải không vui nổi, mày không nuôi thằng bé, dựa vào đâu mà không cho bọn tao quyết định? Ông thừa nhận nó là con của ông rồi à? Lâm Thiên cười gằn, tao không thừa nhận đấy thì làm sao? Tao có quyền quyết định nó ở đâu. Nếu như mày thật sự không đồng ý thì mặc kệ nó, để mẹ mày nhảy lầu đi. Mẹ mày chết rồi, tao còn được cưới vợ mới. Qua câu này của ông có thể thấy thực ra Lâm Hằng Hải chẳng còn tình cảm nhất định với Tần Vận, nếu không thì đã không dùng những từ ngữ mạnh như vậy để uy hiếp Lâm Thiên. Nhưng sao Lâm Thiên có thể vác món nợ này về mình? Đừng quên, ông còn chưa ký đơn tự tra của tôi đấy. Ông tưởng ông ném vào lò đốt là xong mà. Ông biết tôi có nhiều cách để bắt ông ký tên vào. Lâm Thiên, tao tốt xấu gì cũng là cha của mày. Lâm Hằng Hải bất lực nói, mày có thể tôn trọng tao một chút, chỉ một chút thôi, tôn trọng ý kiến của mẹ mày, tôn trọng ý kiến của tao. Tuy rằng vợ tao với mẹ mày âm ỉ khó coi, nhưng tao cũng không hy vọng bà ấy chết. Mày đưa con cho bà ấy, để bà ấy thỏa mãn yên tĩnh lại, như thế không tốt à? Thực ra, Lâm Hằng Hải đưa ra yêu cầu này cũng bởi ông muốn đẩy đứa bé này đi. Ông không muốn tiếp tục phải nhìn thấy nó ở trong nhà nữa, nhất là mấy hôm trước. Ông thấy đứa con lớn nhất của mình, Lâm Nguy, cầm bình sữa cho nó ăn. Đứa bé này thật khiến cho người ta phát ngán. ông hỏi có phải Lâm Nguy điên rồi hay không, nhưng Lâm Nguy lại nói, bố à, em ấy cũng là con trai bố, bố không thích em ấy, nhưng em ấy là em trai con thích em ấy. Nghe xem thằng con ông nói gì này, một thằng Lâm Thiên động tính còn chưa đủ, giờ Lâm Chiêu cũng nửa tàn phế rồi. Nếu Lâm Chiêu vẫn cứ tuyệt vọng như vậy, chỉ sợ cả đời không có cơ hội đứng lên. Giờ đến Lâm Nguy, 30 tuổi rồi mà vẫn còn chưa kết hôn sinh con. Hỏi nó nguyên nhân nó cũng không nói, chẳng lẽ có thiếu hụt gì về tâm lý hay sao? Giờ thì hay rồi, lại bế thằng nhóc bị đau này, bộ dạng như muốn nuôi nó vậy. Sao ông có thể chấp nhận điều này được? Bởi vậy, nên Lâm Hằng Hải nghĩ, nên để thằng bé này đi càng xa càng tốt, đây chính là sau tàn mùng. Ông đẩy Tần Vận đến một viện an dưỡng thật xa. Viện an dưỡng kia quản chế rất nghiêm ngặt, tuy rằng hoàn cảnh tốt nhưng cứ như ngục giam vậy. Hơn nữa, đều là người điên nhà có tiền gửi vào. Nếu như cả thằng nhóc vào đó, chẳng phải đôi bên vẹn toàn hay sao? Lâm Thiên cũng lười quản ông nhiều như vậy. Tôi nói không được là không được. Anh cướp máy, nhưng Lâm Hằng Hải cũng không quản mệt. Đuổi mười mấy cái xìm, liên tục gọi cho anh, cuối cùng ông tự mắng bản thân. Điện thoại lại đổ chuông, Lâm Thiên còn tưởng Lâm Hằng Hải kiên nhẫn không ngừng gọi. Anh chẳng buồn xem, đã cướp máy, sau đó mới giật mình phát hiện, đó là bác sĩ Phó. 2 giây sau, bác sĩ Phó lại gọi điện thoại tới, Lâm Thiên vội giải thích. Anh à, ban nãy hớp nghịch điện thoại của em, nó lấy chân vuốt, cướp máy của anh. Anh yên tâm, em đã mắng nó rồi. Anh không chút chột dạ, vu oan hãm hại, cuốn con 2 tháng tuổi. Cuốn con ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình, sau đó lại vùi đầu cầm cùi ăn tức ăn của mình. Phó Tinh Hạ không để ý nói. Bệnh viện đưa 2 vé xem hòa nhạc vào buổi tối mai, có đi nghe không em? Đương nhiên em muốn rồi, Lâm Thiên đáp thật to. Phó Tinh Hạ ừ một tiếng. Anh sắp tan ca rồi, ở nhà đợi anh nhé. Đổi lại là trước đây, nếu được tặng vé như vậy, Phó Tinh Hạ sẽ tặng luôn cho các bác sĩ khác trong khoa, nhưng đi xem hòa nhạc với Lâm Thiên giống như đi hẹn hò vậy. Hắn rất ít khi chủ động sắp xếp các buổi hẹn hò như vậy, phần lớn thời gian họ ra ngoài đều do Lâm Thiên sắp xếp. Buổi hòa nhạc được tổ chức ngay trong nhà lớn, nằm giữa trung tâm thành phố, có một nhóm tấu đàn dây từ Pháp tới. Người đứng đầu đàn Viêu Long, trong đó bởi ngoại hình rất giống Gù, nên mọi người trong giới cũng gọi anh ta là Gù. Khoảng thời gian Lâm Thiên học Viêu Long, cũng thường hay một mình đi khắp thế giới, chỉ để nghe các buổi hòa nhạc như vậy. Có một thời gian, anh rất si mê âm nhạc, nhưng sau đó nhận ra trách nhiệm của mình là kiếm tiền, kinh doanh. Nên sau khi được ông nội chú ý đến, anh cũng dừng, đặt sự nghiệp âm nhạc xuống. Anh biết rõ mình không thể coi nghệ thuật như cơm ăn. Đã mấy năm rồi, anh không bước vào nhà hát. Vị trí vé bệnh viện tầng nằm ở chính giữa. Lúc nhóm tứ đấu đàn dây lên sân khấu, ánh đèn trong phòng hòa nhạc trở nên mờ tối, chỉ để lại một chùm đèn trên sân khấu. Trong bóng tối, bàn tay của Lâm Thiên lặng lẽ nắm lấy tay của Phó Tinh Hà. Danh sách các bài biểu diễn đều là các bài kinh điển trên thế giới. Phía trước có rất nhiều người lấy di động ra chụp ảnh, sau đó những người này lập tức bị nhắc nhở bởi yên lặng và cấm quay phim chụp hình là quy định hàng đầu trong vòng hòa nhạc. Bởi vậy nên suốt quá trình, ngoài trừ lúc nghỉ giữa các bản nhạc ra, Lâm Thiên không nói với bác sĩ Phó câu nào, chỉ ở dưới lẳng lặng nắm chặt bàn tay hắn, nắm đến mức lòng bàn tay mình, trịnh mồ hôi cũng không buông ra. Lâm Thiên học cái này, bởi vậy nên anh nghe đến chậm chú, nhưng Phó Tinh Hà thì không, có thể nói hắn mù mịt về khoản này. Nhưng vì Lâm Thiên, Phó Tinh Hà đã chuẩn bị trước. Hắn tìm hiểu rõ ràng nhà soạn nhạc, hoàn cảnh sáng tác, người diễn tấu, hắn đều biết rõ ràng. Lượng bài tập lớn như vậy, nhưng Phó Tinh Hà cũng không cảm thấy quá nhàm chán, chứ ít không cần người giới thiệu cũng biết câu chuyện đằng sau ca khúc này. Buổi hòa nhạc chỉ có nửa tiếng, chưa đến 10 tiết mục, lúc ra khỏi phòng hòa nhạc còn chưa đến 10 giờ tối, Lâm Thiên không xếp hạng mua CD bản có chữ ký những người khác, mà anh hòa vào đám đông, từ từ bước xuống cầu thang. Gió thu xe lạnh thổi tới, Lâm Thiên kéo áo khoác mình lên. Lâm Tiểu Thiền, Phó Tinh Hà giang tay ôm lấy vai anh. Đảm nhận nhiệm vụ của khăn quàng cổ. Em có thích hẹn hò như vậy không? Nếu em thích, lần sau anh lại đưa em đi. Lâm Thiên nghiêm túc gật đầu. Anh à, làm gì với anh, em cũng thích cả.

anh không kiềm chế được, do đó muốn thử nỗi đau của em ấy phải gánh chịu. Ban nãy Phó Tinh Hà bôi thuốc giúp anh, nên hắn cũng biết Lâm Thiên thực sự không dùng lực, nhưng chỉ hành động kia thôi đã đủ dọa Phó Tinh Hà rồi. Em sẽ không như vậy đâu, Lâm Thiên hứa. Em quên chuyện đứa bé đi, mọi chuyện còn lại để anh lo giúp em. Em quên cả chuyện bố mẹ nữa, từ nay về sau anh sẽ không để em tiếp xúc với bất cứ chuyện gì liên quan đến họ. Phó Tinh Hà là bác sĩ khoa ngoại, hắn đã quá quen với cảnh sinh tử, trước sự sinh ly tử biệt của những người khác. Rất hiếm khi hắn thấy ưu tư, hoặc nên nói hắn rất biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng đổi lại là chuyện của Lâm Thiên thì không còn giống như trước nữa. Dù cho Lâm Thiên không ngừng hứa hẹn, xin lỗi hắn, nói không phải anh cố ý, hơn nữa vết thương cũng không thực sự nghiêm trọng như vậy, nhưng Phó Tinh Hà vẫn cảm thấy trái tim đau như bị trách toạc. Như ngày đông giá rét, tới hồ băng câu cá. Trước tiên, sẽ phải đục một cái lỗ trên mặt hồ, sau đó thả mồi câu cá. Trái tim Phó Tinh Hà cũng giống như bị móc câu vậy. Hắn dãy dùa, thế rồi có người kéo cần câu. Ra sức kéo lên, cái móc câu kia cũng bị kéo theo. Như muốn kéo cả trái tim hắn đi, đau đến cơ thể co giật, đau đến chỉ biết thở dốc. Là do sợ hãi mà ra. Chuyện liên quan đến đứa bé, đáng lẽ Lâm Thiện không nên can dự ngay từ đầu. Nhưng sâu trong anh, vẫn có cảm giác đồng cảm với đứa bé. Nếu như anh mặc kệ, lương tâm anh không cho phép điều đó. Anh cứ nghĩ mãi đến sau này đứa bé lớn lên sẽ biết được nếu nó có cảm xúc của người bình thường liệu có trách anh hay không. Giờ bác sĩ Phó có muốn để anh tiếp xúc với những chuyện này, thậm chí còn lấy giọng điệu bắt buộc để ra lệnh cho anh không được can dự. Bảo anh phải quên đi, Lâm Thiên không thể nào làm trái lời hắn. Phó Tinh Hà muốn tự tay giúp anh cắt đứt những bóng tối ràng buộc lưu lại trong lòng anh. Hắn đã bận công việc rồi, mà sau giờ tan làm, tất cả thời gian đều dành cho Lâm Thiên. Bởi vậy, nên mấy hôm nay, Phó Tinh Hà đều bận rộn. Lâm Thiên thường xuyên nghe thấy điện thoại hắn đổ chuông, sau đó bác sĩ Phó lại xuống giường nghe máy. Hắn đi rất xa, không để Lâm Thiên nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện. Phó Tinh Hà ra ngoài phòng khách nghe điện thoại, chỉ bật một chiếc đèn. Từ ngoài cửa nhà Lâm Thiên đi vào, đầu tiên là bể bơi. Đi qua cổng vòm với thiết kế La Mã, rồi mới đến phòng khách nhà Lâm Thiên. Nhưng mà Lâm Thiên không thường xuyên có khách, bởi vậy nên phòng khách cũng không giống như bao phòng khách khác. Tất cả đồ nội thất đều được bố trí theo sở thích và tâm trạng của Lâm Thiên. Phía trước phòng khách là thư phòng, mà ở bên trái phía trước mặt là nhà bếp và phòng ăn. Ở nhà bếp có một cánh cửa dẫn thẳng ra sân sau. Từ nơi này đi qua một hành lang dài mười mấy mét mới đến phòng ngủ của Lâm Thiên. Để Lâm Thiên không thể nghe đến bất kỳ tin tức gì liên quan đến vụ án, nên Phó Tinh Hạ mới chạy đến nơi cách phòng ngủ xa như vậy để nghe điện thoại. Hắn đang nói chuyện điện thoại thì cảm thấy mu bàn chân ngứa ngứa, dường như có thứ gì đó liếm mình. Phó Tinh Hạ cúi đầu, thấy là chú cún con trong nhà. Chú cún màu trắng đen trên cổ đeo vòng, còn treo một cái bảng nhỏ, trên đó là lời nhắn của Lâm Thiên dành cho hắn. Phó Tinh Hạ lấy chiếc bảng nam châm xuống, vừa nghe điện thoại, vừa phân tâm lau chữ trên đó, dùng bút chuyên dụng viết xuống một câu: em đi tắm trước đi. Sau đó Phó Tinh Hà móc chiếc bảng lên trước ngực hóp. Quay về, tìm chủ nhân của mày đi. Hắn khẽ vỗ đầu cún con. Lâm Thiên vào phòng tắm được một lúc, Phó Tinh Hà liền đi vào. Vào rồi, hắn cởi quần áo tắm cùng Lâm Thiên. Họ không làm ở phòng tắm, không làm gì cả. Hắn tắm rất nhanh. Phó Tinh Hà ra ngoài trước Lâm Thiên một lúc. Lâm Thiên còn tưởng hắn đi lấy đồ mặc vào. Nửa phút sau, Phó Tinh Hà lại một lần nữa mở cửa phòng tắm ra. Lâm Tiểu Thiên, tắm rửa xong chưa hả? Xong rồi thì đi ra đi. Lâm Thiên không mặc gì, đến khăn tắm cũng không chọn, bước chân trần ra ngoài. Phó Tinh Hà đang ngồi trên ghế salon bên cửa đợi anh. Thấy Lâm Thiên đi ra, hắn vỗ vỗ chân mình. Ngồi lên đây đi. Lâm Thiên đi đến, ngồi lên đùi hắn. Với chiều cao của anh, đặt mông ngồi lên đùi của bác sĩ Phó, nên còn cao hơn bác sĩ Phó cả một cái đầu. Với tư thế này, Phó Tinh Hà nhấc cằm anh lên là có thể quan sát được cổ anh. Ngón tay hắn vuốt nhẹ nhẹ mấy lần, lượt rất nhẹ, chỉ như lông vũ sượt qua. Giọng hắn cũng vậy. Còn đau không? Lâm Thiên lắc đầu nói. Ngứa. Ngứa nghĩa là vết thương đang tốt lên. Làm gì có miệng vết thương đâu. Chỉ là vết thương ngoài da, qua mấy ngày là hết, còn bay màu nhanh hơn cả dấu hồn. Không phải ngứa chỗ đó. Hơi nhẩm người dậy, từ ngồi nghiêng một bên, chuyển thành bắt hai chân ngồi ngang trên đùi bác sĩ Phó. Đôi tay anh vịnh lên cánh tay rắn chắc của Phó Tinh Hà, cởi lên người hắn, mông cọ lên hàm bộ của hắn, cúi đầu dụi dụi chớp mũi cần cổ của Phó Tinh Hà, hít hà mùi hương trên người hắn, miệng nói: "Ngứa ở đây này." Phó Tinh Hà đột nhiên nắm lấy tay Lâm Thiện, hắn thở nặng nề giống như giả thú chuẩn bị công cuộc đi săn của mình. Hắn hôn lên miệng Lâm Thiện, đầu lưỡi nhanh chóng luồn vào, hơi thở cũng luồn vào theo, cánh tay kia giữ trịch lấy gáy Lâm Thiện, bàn tay nắm lấy Lâm Thiện và bàn tay giữ sau gáy anh dùng lực rất lớn, siết rất chặt, khiến Lâm Thiện không tài nào nhúc nhích được, thậm chí anh còn cảm thấy xương như bị bóp nát. Lâm Thiện không biết có phải lưỡi mình bị bác sĩ Phó không cẩn thận mút ra máu không. Mùi sắc tanh nồng lan ra khắp khoang miệng, còn có cả mùi thuốc lá. Mùi thuốc lá không quá rõ ràng. Trước giờ anh không nếm được vị thuốc lá trong miệng bác sĩ Phó. Anh còn ninh ninh rằng bác sĩ Phó không hút thuốc, bởi vì chưa từng thấy hắn hút thuốc trước mặt anh. Đó giờ Phó Tinh Hà là một người kỷ luật nghiêm ngặt, mà mùi vị thuốc này dường như nói rõ điều gì đó. Ví dụ như một người tự chủ như bác sĩ Phó lại hiếm khi không kiềm chế được. Qua lúc hôn Lâm Thiên là có thể nhận ra hắn rất thô bạo cắn nát miệng Lâm Thiên. Tuy rằng Lâm Thiên rất thích hắn như vậy, nhưng vừa nghĩ đến nguyên do bác sĩ Phó làm vậy, trong lòng anh lại cảm thấy rất khó chịu, lại chua xót. Anh cảm thấy bác sĩ Phó thành ra như vậy là vì mình. Mãi nửa buổi sau, Phó Tinh Hà mới chậm rãi cảm nhận được vị máu tanh nồng. Hắn nắm lấy cầm anh, bảo anh há miệng ra. Trong thấy dòng nước bọt lẫn với máu men theo khóe miệng Lâm Thiện, Phó Tinh Hà liền dùng lưỡi liếm đi, rồi từ từ buông anh ra. Phó Tinh Hà không chỉ hôn đến là hung bạo, mà hắn cũng dùng lực rất mạnh để siết cổ tay anh. Hắn cảm thấy hơi hối hận, trán rịn mồ hôi, lòng bàn tay giữ lấy cầm anh. "Lâm Tiểu Thiện, anh xin lỗi." Hắn kề trán mình lên trán Lâm Thiện. "Anh có lỗi với em, anh nên dịu dàng hơn mới phải." Hạ thân Lâm Thiên ngọ ngoại, dùi lên người hắn mấy lần, hài lòng nhìn yết hầu Phó Tinh Hà cuộn lên cuộn xuống. "Em thích như vậy, không dịu dàng cũng không sao đâu." Dù là dịu dàng hay thô bạo, Lâm Thiên đều có được loại cảm giác linh hồn như muốn bay lên từ Phó Tinh Hà. Cảm giác đó rất đổi diệu kỳ. Linh hồn như bay ra khỏi thân thể, cả người run rẩy, mà sâu trong linh hồn cũng vậy. Lúc Phó Tinh Hà dịu dàng, cảm giác này lâu hơn một chút. Lúc hắn thô bạo, cảm giác này dịu hơn một chút, nhưng đồng thời cũng ngắn hơn. Bởi vì Lâm Thiên lại thêm Phó Tinh Hà, cũng muốn dạy dỗ anh, để anh nhớ lâu. Nên tối ấy, hắn không hề kiềm chế, làm đến là hung bạo. Lúc Lâm Thiên ngẩng đầu lên thở hổn hển, Phó Tinh Hà lại càng làm dữ hơn, bàn tay giữ lấy cổ anh, tránh cho cổ anh không cẩn thận bị thương. "Em nhớ rõ, sau này đừng làm anh sợ, nếu như em lại dám hủy hoại bản thân." Phó Tinh Hà nhìn anh, về sau hắn không nói, chỉ uy hiếp không tiếng động. Lâm Thiên thề thốt, nói anh đã nhớ rõ rồi, sẽ không xảy ra những chuyện tương tự nữa. Anh biết bác sĩ Phó thực sự bị mình dọa sợ. Khoảng thời gian này Lâm Thiên biểu hiện rất tốt, trước sau như một. Thậm chí còn ngoan hơn cả trước kia, ngoan đến nỗi ngay cả một lời thô bạo cũng không nói ra. Anh gần như không ra khỏi nhà, chỉ đến bệnh viện đón hắn, hoặc đến đưa cơm cho bác sĩ Phó. Hơn nữa anh cũng không còn sơ ý, gọi hớp là cục cưng ngoan trước mặt bác sĩ Phó. Nói chung là anh cố gắng chặn lại mọi chuyện có thể khiến bác sĩ Phó khó chịu. Trải qua một thời gian dài, không xảy ra chuyện phiền phức nào nữa. Thời gian này Lâm Thiên vô cùng thoải mái. Sau đó anh được biết kết quả, bác sĩ Phó xử lý. Tần Vận không vào tù mà đến viện tâm thần. Phó Tinh Hà cân nhắc viện tâm thần so ra trừng phạt ác liệt hơn tù giam một chút. Trước đó Tần Vận đối xử với Lâm Thiên thế nào, hắn muốn trả lại cho người phụ nữ này gấp 10 lần. Một người lẻ loi trong việc tâm thần, không có ai chăm sóc, cũng không có ai giúp bà thương lượng đi cửa sau. Bà không được ưu ái. Bác sĩ lạnh lùng ngày nào cũng ép bà uống thuốc, đến tắm rửa cũng chẳng hề lưu tình. Ở với một đám bệnh tâm thần thần trí không rõ, dần dà sẽ hành hạ bà trở thành người điên thật. Nếu như bà muốn gặp Lâm Thiện hoặc muốn có người đến thăm mình, thì cũng không có ai đi cả. Ngày ngày phải đối mặt với mặt tường lạnh như băng, cánh bên ngoài cửa sổ heo hắt, bị mọi người ngó lơ. Nếu như bà ầm ĩ, nếu như bà nổi điên, sẽ có thiết bị giật chờ bà. Đến Lâm Hạng Hải, làm thế nào để ông ta đau đến không muốn sống nữa? Cái này đơn giản hơn. Phó Tinh Hà cho luật sư đi gặp ông, sau đó qua điện thoại nói cho Lâm Hạng Hải hai bí mật. Đó giờ ông chẳng hề hay biết. Đứa con riêng Lâm Chiêu của ông là một tên động tính, đồng tính 100% nên sẽ không kết hôn với người phụ nữ, càng không thể có con. Hắn nghe thấy Lâm Hằng hại quát, không thể nào. Phó Tinh Hà không thèm để ý, nói tiếp, còn một đứa con trên khác của ông, Lâm Nguy, đang chuẩn bị nhận nuôi Lâm Tử. Ông có biết vì sao không? Bởi vì anh ta không định kết hôn, cũng không có định sinh con, vì anh ta không có ham muốn tình dục. Lâm Hằng Hải có tổng cộng 4 người con, cả 4 người đều là con trai, 2 người có vấn đề về tín hướng, 2 người còn lại thì không thể sinh con. Một trong số đó còn nuôi một đứa bé mắc hội chứng đau nghiêm trọng. Đối với người như Lâm Hằng Hải mà nói, đây hoàn toàn là báo ứng. Lúc lộ ra tín hướng của Lâm Thiện có vấn đề, ông đã rất tức giận, nhưng rồi ông lại nghĩ mình còn 2 đứa con trai nữa mà, bởi vậy cơn giận nhanh chóng tiêu tan. Mặc dù ông ta là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng ông cũng rất muốn được bồng cháu, còn hy vọng Lâm Tiền hoặc Lâm Ngụy có thể nối hương hỏa cho ông. Dưới sự ảnh hưởng của cha mình, quan niệm nối dõi tông đường đã ăn sâu trong tư tưởng của ông. Đương nhiên, chỉ ngừng ấy báo ứng thôi cũng vẫn chưa đủ. Tuy rằng Lâm Hằng Hải đã lớn tuổi, nhưng ông giữ sắc tốt, bởi hay cha ngoại đưa tình với gái, cũng để kéo dài thời gian trên giường. Để trẻ mãi không già, nên ông còn thường xuyên đi chơi golf và bowling với bạn bè. Bởi vậy nên đúng là trong ông vẫn còn xuân sắc. Hơn nữa, trên nhà họ, nhìn dáng vẻ Lâm Thiên là biết rồi, bản thân Lâm Hằng Hải cũng không tệ, khi trẻ cũng được xem là một mỹ nam. Vào tù rồi, với mã ngoại của ông, chắc chắn sẽ bị coi là người yếu thế. 3 năm trong tù, ông sẽ gặp phải những điều gì, không cần nói cũng biết. Buổi chiều ngày đông, sương tím gieo đầy, phía cuối chân trời, ngày đông giá lạnh, dài lê thê, thời gian như kéo dài ra, con người như trở nên già nua dưới thời tiết này. Cuối năm, Phó Tinh Hà nhận được nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, cần phải đi công tác, vốn là các bác sĩ chủ nhiệm quanh năm suốt tháng phải đi công tác khắp nơi làm nghiên cứu khoa học. Ngay cả chủ nhiệm Bùi trong khoa não cũng liên tục phải tham gia các buổi hội nghị, nhưng Phó Tinh Hạ lại thích ở bệnh viện làm phẫu thuật. Người ta đều tình nguyện đi du lịch bằng tiền công, hắn thì chưa bao giờ chủ động đi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không thích rời xa Lâm Thiện. Tháng trước, sau khi xảy ra chuyện, Phó Tinh Hạ làm gì cũng muốn nhìn Lâm Thiện. Chỉ lo lúc mình không có mặt, Lâm Thiện sẽ không cẩn thận để bản thân bị thương. Bình thường, trước khi tiến hành phẫu thuật, hắn đều phải gửi tin nhắn cho Lâm Thiện. Lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, Lâm Thiện thường ở bên ngoài đợi hắn. Nếu Phó Tinh Hà không thấy Lâm Thiện sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh. Đến tối, Phó Tinh Hà còn cởi sạch quần áo anh ra để kiểm tra. Cẩn thận kiểm tra toàn thân anh từ trên xuống dưới một lượt, xem có vết thương nào xuất hiện hay không. Bởi vậy nên ngay cả khi đi công tác, hắn cũng muốn dẫn người nhà đi cùng. Lâm Thiện cảm thấy rất áy náy với chuyện này. Cảm giác mình khiến bác sĩ Phó thần hồn nát thần tính. Anh đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng mình sẽ không làm sao, nhưng bác sĩ Phó vẫn không nghe, vẫn giữ ý kiến của mình. Mà chuyện Phó Tinh Hà là người đồng tính vẫn còn là một bí mật ở bệnh viện không bà. Ngoài viện trưởng đại ra, cũng không nhiều người biết, ngay cả phòng bệnh bên cạnh cũng có mấy bác sĩ thấy ngờ vực hoặc nghe ngóng được gì đó từ bạn mình ở bệnh viện đa khoa Hổ Thị. Thế nhưng không có ai nhiều lời, không dám truyền ra bên ngoài. Mọi người đều biết bác sĩ Phó là người có bối cảnh, nếu muốn nói cũng chỉ nói ở nơi không có ai. Hơn nữa, ở bệnh viện 03, phần đông là các y bác sĩ lớn tuổi, rất ít người nghĩ đến quan hệ hai người đàn ông với nhau. Dù cho Lâm Thiên suốt ngày tìm bác sĩ Phó, nhưng mọi người còn tưởng họ là bạn tốt hoặc là anh em. Dù sao thì bác sĩ Phó cũng từng công khai rằng mình đã có vợ. Nhưng nếu ngay cả đi công tác cũng dẫn theo thì đúng là hơi bất tường thật. Trước đây, thường là dù Lâm Thiên chủ động yêu cầu, Phó Tinh Hà cũng không dẫn anh đi công tác. Trong mắt hắn, công việc là một chuyện, cuộc sống lại là một chuyện. Nếu như Lâm Thiên cứ đằng đặc đòi đi theo, hắn sẽ rất khó xử. Nhưng lần này hắn phá vỡ nguyên tắc, chủ động dẫn Lâm Thiên đi công tác cùng. Hắn nói với viện trưởng đại một tiếng, viện trưởng đại do dự một chút, bộ dạng cổ giả, gõ bàn nói. Hai cậu vẫn chưa quá rõ ràng, công việc là công việc, dẫn theo cũng không thành vấn đề, bị người ta biết thì cậu tự gánh trách nhiệm. Nhưng Phó Tinh Hà lại hoàn toàn không coi đây là vấn đề, bị người ta biết thì có làm sao, khua môi múa mép thôi chứ gì. Trước giờ, hắn không để ý đến mấy lời đồn đại nhảm nhí, miệng thì trả lời, tôi biết rồi. Nhưng hắn vẫn làm theo ý mình, dẫn Lâm Thiên đi công tác cùng. Mà hội nghị nghiên cứu khoa học lâm sàng lần này là WFN,

mang người nhà tới thì thôi đi, lại còn dẫn cả chó tới, là chó đấy. Hai bác sĩ nhìn nhau, đều cảm thấy càng lời. Một buổi hội nghị quốc tế với họ mà nói vô cùng quan trọng, mà trong mắt Phó Tinh Hạ chỉ là đi công tác nể mặt, không đi thì thôi. Đã đi, còn mang theo cả người nhà. Thực ra hội nghị nghiên cứu khoa học lần này, nói là hội nghị giao lưu thì đúng hơn. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học không quá nặng nề. Thế nhưng, những người được mời tới đều là chuyên gia thần kinh học, đến từ khắp các nơi trên thế giới. Có người nói, tổng cộng mời hơn 100 bác sĩ chuyên gia. Lâm Thiên đã xem danh sách từ trước, còn có giáo sư của bác sĩ phó, hồi còn ở Stanford. Hai bác sĩ chủ trì mà Phó Tinh Hạ dẫn tới là bệnh viện cố gắng giao cho hắn, muốn bọn họ theo Phó Tinh Hạ học tập một chút, va chạm với xã hội. Hội nghị được tổ chức ở Trung tâm Triển lãm Quốc tế Tokyo, khách sạn cũng ở gần với Trung tâm Triển lãm. Ban tổ chức hội nghị cung cấp dịch vụ đưa đón và khách sạn, nhưng cũng như lần trước, Lâm Thiên đã giúp thay đổi tất cả. Bác sĩ Đỗ và bác sĩ Mạc không biết Lâm Thiên hoặc từng thấy, còn từng thảo luận và anh ở sau lưng, nhưng cũng chưa quen thuộc, bọn họ cũng không biết gọi Lâm Thiên thế nào. Thầm nghĩ, đây là người đó của chủ nhiệm, có phải nên gọi là chị dâu không? Hay nên gọi là anh vợ phó? Dù sao thì lúc chủ nhiệm từ chối người làm quen, đều lấy vợ mình ra. Trong lúc bác sĩ Đỗ còn nghĩ chuyện bắt xe đến khách sạn, thì đã thấy một chiếc xe thân dài đổ trước mặt họ. Tài xế mở cửa xe ra đón họ. Bác sĩ Đỗ vội vàng xua tay, nói tiếng Anh không mấy lưu loát của mình. Anh đón sai người rồi, không phải chúng tôi... Nhưng Phó Tinh Hạ đứng bên cạnh lại nói, lên xe đi. Hai bác sĩ đầu tiên đi công tác cùng Phó Tinh Hạ đều đưa mắt nhìn về phía hắn. Phó Tinh Hạ chỉ gật đầu nói với họ là không sai đâu. Lúc bấy giờ hai người mới rõ, hóa ra bác sĩ Phó đã đặt đón xe. Còn tìm cái xe xịn, xe này rất lớn, sao lại tìm hai chiếc làm gì? Hai người đều cảm thấy ngượng ngùng. Trước khi đi, viện trưởng đã nói rõ với họ, chuyến công tác lần này, bệnh viện chỉ chi trả vé máy bay và khách sạn cho họ. Những phí khác, họ đều phải bỏ tiền túi ra. Không biết chủ nhiệm từ đâu tới, cũng không nói trước không đi cùng họ. Uống cả một tấm vé máy bay, đúng là đau cắt lòng. Lâm Thiên ôm hóp, cùng bác sĩ phó, lên một chiếc xe khác. Đấy là bác sĩ chủ trì viện anh à, sao như bác sĩ thực tập vậy? Bệnh viện 03 có rất nhiều bác sĩ lớn tuổi. Lớp bác sĩ trẻ, phần lớn đều tốt nghiệp từ trường y khoa Hữu Thị. Cũng có một vài bác sĩ từ các địa phương nhỏ tới. Bình thường bác sĩ tốt nghiệp, thực tập ở bệnh viện nửa năm đến một năm là có thể lên làm bác sĩ chủ trì. Bởi vậy nên hai bác sĩ này, trong mắt Lâm Thiện, mới giống như thực tập vậy. Ô cửa hạ xuống một khe nhỏ. Gió lạnh ùa vào. Hớp nhoài người, vịnh tay lên cửa sổ xe. Ngước đầu nhìn ra ngoài, nhìn thành phố xa lạ này. Mùa đông ở thành phố này cũng giống như ở Hữu Thị, đều ướt lạnh, nhưng nơi đây vẫn ấm hơn một chút so với Hữu Thị. Trước khi tới, Lâm Thiên đã xem dự báo thời tiết, nói là mấy ngày này sẽ có tuyết trời. Đến khách sạn, sau khi thu xếp xong, mãi mà không thấy Phó Tinh Hạ và Lâm Thiên ra khỏi phòng. Vốn là bác sĩ Đỗ định đến tìm chủ nhiệm hỏi xem sắp xếp lịch trình thế nào. Ai dè níu tay cậu ta lại. Bọn họ chưa ra, còn vì lý do gì nữa? Giờ ông mà qua gõ cửa, ông muốn chủ nhiệm trù mình à? Bác sĩ Đỗ ồ một tiếng, mất một lúc mới phản ứng được, lắp bóp nói. Bọn họ ở đây, không phải chứ, chắc là đang nghỉ ngơi thôi. Mà sao nghỉ lâu như vậy, vẫn chưa đi ra nhỉ? Anh nghĩ bụng, có làm thật cũng không làm vào lúc này chứ. Đừng gõ cửa, gửi tin nhắn hỏi xem. Hai người chụm đầu lại, gửi tin nhắn hỏi chủ nhiệm lên kế hoạch thế nào, sau đó họ lên mạng tìm hướng dẫn, rồi ra bên ngoài dùng bữa. Bọn họ thấy khách sạn cũng có nhà hàng riêng, hình như là nhà hàng Ý. Nhưng nhìn bề ngoài, không giống nơi người bình thường như họ có thể ăn được, lên mạng tra cũng không tra được cái gì. Hơn nữa, họ còn phát hiện ra, khách sạn họ ở hiện tại không phải nơi ban đầu, ban tổ chức sắp xếp cho họ. Một hội nghị như vậy, ngoài những người được mời ra, những người muốn tham gia hay dự tính phải tự bỏ tiền túi của mình, bởi vậy nên khách sạn và vé máy bay đều là bệnh viện cung cấp chi phí. Chuyến công tác này dù không dài, chỉ có 4-5 ngày cũng tốn không ít tiền. Lên mạng tìm tên khách sạn, không tìm được gì, dường như chưa từng có ai ở khách sạn này. Hai người tới quầy lễ tân hỏi, mới biết khách sạn có hệ thống hội viên, phải nộp phí hội viên gì đó. Người bình thường đều không đặt phòng ở đây. Sau đó bác sĩ Đỗ nhẩm tính, đuổi tỷ giá một đêm, có phần không dám ở. Nhưng nếu là chủ nhiệm bỏ tiền ra, vậy thì thật ngại quá. Mà nếu chủ nhiệm không bỏ tiền ra, thì chắc chắn họ không trả nổi tiền ở khách sạn này. Họ phát sầu trong lòng, chủ nhiệm vẫn chưa trả lời tin nhắn, cũng không biết là đang làm gì. Lâm Thiên đặt phòng có nhà bếp, anh gọi điện thoại nhờ người mang nguyên liệu nấu ăn tới, ở trong khách sạn nấu ăn cho Phó Tinh Hạ. Bác sĩ Phó thích ăn món Trung, còn chỉ thích tay nghề của anh. Nếu như ăn cơm ngoài, dù là nhà hàng nổi tiếng tới đâu, bếp trưởng giỏi thế nào, Phó Tinh Hà cũng cảm thấy nhạt như nước ốc, cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Có lẽ bởi hắn biết những món đó không phải do Lâm Thiên làm. Lâm Thiên biết khẩu vị của bác sĩ Phó đã đổ trầm trước mình, bởi vậy nên dù có ra ngoài, Lâm Thiên cũng sẽ cố gắng tự mình nấu nướng trong điều kiện có hạn. Hội nghị tổ chức vào ngày 26 tháng 12, chính là sau lễ Giáng sinh một ngày, nhưng hôm nay mới là ngày 24. Sau khi dùng bữa ở khách sạn xong, Lâm Thiên và bác sĩ Phó dắt cuốn con ra ngoài đi dạo. Họ không đi quá xa, chỉ nắm tay nhau đi dạo ở con phố gần đó. Để tiện dắt chó đi, vừa đi ra khỏi khách sạn gửi hai quả táo phú sĩ được đóng gói đẹp mắt cho họ. Lâm Thiên không xem bản đồ, chỉ tùy ý đi dạo xung quanh. Họ từ từ đi đến công viên, dựa vào lan can hóng gió biển, hai người ngồi trên băng ghế dài. Lâm Thiên buộc hóp vào tay vịn băng ghế để nó hoạt động trong bán kính 1 mét. Ánh đèn đường mờ nhạt, gió biển từ Bắc Thái Bình Dương thổi tới, Lâm Thiên lạnh đến rụt cổ trong khăn quàng. Anh nghiêng đầu từ đầu lên bả vai bác sĩ Phó. Bởi vì đêm Giáng sinh ở công viên còn có những cặp tình nhân khác, mỗi băng ghế cách nhau 2 mét, hầu như băng ghế nào cũng có người ngồi. Ngón tay Lâm Thiên gãi vào lòng bàn tay của bác sĩ Phó. Anh không nói gì, chỉ ngồi ở đó nghịch tay hắn. Nghịch tay hắn còn chưa đủ, Lâm Thiên còn muốn nghịch những chỗ khác. Anh xoa xoa gương mặt hắn, rồi bàn tay lại lần xuống. Ở băng ghế cạnh có một đôi nam nữ, họ bắt đầu hôn nhau, tiếng chất lửng. Một lúc sau, Lâm Thiên nghe thấy tiếng tức chừng bị xé trách, cùng những tiếng động không quá hòa hợp. Liếc qua một chút, cô gái đã ngồi lên người chàng trai rồi. Cục cưng nhà họ cũng đang nhìn đôi tình nhân kìa, nhưng hóp không hiểu gì. Nó kêu ẳng ẳng một tiếng, người đàn ông kia lườm về phía bên này. Lâm Thiên ghé sát đến bên người bác sĩ Phó. Phó Tinh Hà còn tưởng anh muốn nói gì, ai dè Lâm Thiên lại nói, thời tiết như này, cởi quần ra chắc lạnh lắm. Nói đoạn, anh gỡ vỏ hộp ra, đưa một quả táo cho Phó Tinh Hà, mình cũng bắt đầu gặm. Bên kia bờ ánh đèn trực trở, dưới những ánh đèn chằng chịt, là thành thị với dáng vẻ tương tự, những ánh đèn lặng yên. Trong mỗi căn nhà còn đang ngâm nga bản hòa ca giữa đêm tối. Quay đầu nhìn sang Lâm Thiên, anh đang phồng miệng gặm táo, cứ nhai trơm trớp trộm rợp. Ánh mắt sáng trong lại có vẻ mỏi mệt, rồi anh nghiêng đầu nở nụ cười với hắn. Động tác nghiêng đầu này để cho Lâm Thiên làm giống như đang quyến rũ vậy. Ngón tay anh giữ lấy quả táo đỏ, đôi mắt Phó Tinh Hà tối sầm lại trong thoáng chốc. Sau đó hắn nhoẻ miệng cười. Ăn xong quả táo, chúng ta về khách sạn. Lúc bấy giờ Lâm Thiên như trông thấy cái gì đó. Anh vươn tay ra nắm chặt bàn tay bác sĩ Phó. Bởi vì Phó Tinh Hà không đi làm, nên chiếc nhẫn vốn được đeo trên cổ hắn, nay lại được đeo trên tay. 5 ngón tay đang nhậu, 10 ngón khăng khít. Một tay Lâm Thiên cầm táo gặm, miệng mơ hồ không rõ. Em nhớ năm ngoái, anh kể chuyện ông già Noel cho em nghe. Anh còn nhớ câu chuyện đó không? Là một câu chuyện xưa. Các em nhỏ đều thích nghe, mà Lâm Thiên cũng vậy. Anh nhớ lúc đó, bác sĩ Phó nói, vào ngày này, mẹ sẽ kể chuyện cho con mình nghe, để anh kể em nghe. Thế như, coi anh là đứa trẻ, còn hắn là người lớn trong nhà. Lâm Thiên ghi nhớ từng câu từng chữ, cả biểu cảm trên mặt hắn cũng được Lâm Thiên khắc sâu trong lòng. Phó Tinh Hà gật đầu, nói hắn nhớ chữ. Cứ như chuyện ngày hôm qua vậy, rất rõ ràng. Anh kể chuyện hay như vậy, em thích nghe anh kể chuyện nhất. Anh à, hay là anh kể lại một lần nữa cho em nghe đi. Lâm Thiên mở to mắt nhìn. Ừ. Phó Tinh Hà khẽ nói. Lát nữa về khách sạn, anh kể tiếp cho em nghe. Hắn cúi đầu cắn quả táo, tiếng vang giòn trùm. Bên cạnh phát ra những tiếng dính dấp không coi ai ra gì. Tuy rằng đã cố gắng kiềm chế, nhưng Lâm Thiên vẫn nghe thấy rõ ràng. Phó Tinh Hà dường như không nhịn được. Còn chưa ăn táo hết, đã kéo Lâm Thiên rời đi. đi xa rồi, Lâm Thiên liền cười ha hả. Phó Thanh Hà biết anh đang cười cái gì, nhắm mắt nhìn anh cười như không cười. Lâm Thiên nở nụ cười vô tội, sau đó cúi đầu gặm táo còn chưa xong. Trên đó toàn là nước miếng của Phó Tinh Hà. Nuốt xong rồi, Lâm Thiên tiếp lời. Đợi lát nữa về, em cũng cởi lên người anh mới được. Anh có thích tất không? Nếu anh muốn xé, em tới cửa hàng tiện lợi mua một đôi. Bác nãy ngồi ở băng ghế, anh nghe thấy tiếng xé tất, tiếng trước đuổi nhẹ nhàng. Lâm Tiểu Thiên. Phó Tinh Hà véo mặt anh. Anh không muốn những thứ này. Thôi được rồi, em chỉ nói bừa thôi mà. Lâm Thiên giơ tay lên, giơ về phía ánh sáng, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Tầm này năm ngoái, anh đưa nhẫn cho em. Phó Tinh Hà trông thấy nụ cười ấm áp trên gương mặt anh. Đúng không? Em bắt anh lại. Lâm Thiên còn nói, nhẫn đúng là thứ tốt. Phó Tinh Hà cốc đầu anh. Nói rõ nào, là anh bắt em chứ? Lâm Thiên cười hiếp mắt, chấp nhận ý của hắn. Phó Tinh Hà bất đắc dĩ nắm lấy tay anh, đưa lên miệng hạ hơi. Không được tùy tiện bỏ tay ra khỏi túi, sẽ lạnh đấy. Em chỉ muốn quẹ chiếc nhẫn một chút thôi. Bên trong túi áo của Phó Tinh Hạ, Lâm Thiên lại không kiềm chế được mà khẽ vuốt ve chiếc nhẫn kia. Trong đầu tưởng tượng viên đá trong suốt được khảm vào chiếc nhẫn đó là viên khoáng thạch độc nhất vô nhị. Hắn nhớ lại ngày hôm ấy, Phó Tinh Hạ không nói gì để nhét nhẫn vào miệng anh, lừa anh nói đó là kẹo, còn nói đừng có nuốt. Họ đi bộ về khách sạn, tuyết lất phất chơi bên ngoài, những bông tuyết nhỏ xíu, chạm vào nhiệt độ người liền tan. Nếu không chú ý kỹ, còn tưởng là mưa. Không biết liệu mai tuyết có phủ kín đất hay không? Phó Tinh Hà rót một cốc nước ấm cho Lâm Thiện, sau đó đi vào phòng tắm rửa. Lâm Thiện ngửa đầu tu ẩn ực, hết cốc nước, sau đó cởi sạch quần áo đi vào phòng tắm. Nhưng Phó Tinh Hà không muốn làm ở phòng tắm. Dù cho phòng tắm đã được dọn sạch sẽ, trơn bóng như mới, hắn cũng không muốn. Nhưng tra trải giường cùng với vật dụng hàng ngày như cốc chén trong phòng, Lâm Thiện đã cho người ta thay hết, sợ bác sĩ Phó dùng không quen. Đừng nhìn bác sĩ Phó là bác sĩ mà so với tổng giám đốc như anh còn kỳ tính hơn, cái gì cũng yêu cầu rất cao, nhất là ở phương diện chất lượng cuộc sống, yêu cầu cao đến mức người ta há hốc miệng, mà Lâm Thiên muốn chịu hắn cả đời. Phó Tinh Hà bóp sữa tắm rồi thoa lên cơ thể anh. Sữa tắm hương bơ thơm phức, Phó Tinh Hà xoa sữa tắm thành bong bóng lên khắp người anh. Hắn dùng quá nhiều sữa tắm, bong bóng nổi khắp bụng, thậm chí còn bay vào không khí, sau đó liền tan ra. Lâm Thiên thơm nức nở mùi sữa tắm, khiến Phó Tinh Hà không kiềm chế được cúi đầu cắn anh một cái. Hắn đặt Lâm Thiên lên mặt kính hôn mấy phút. Hơi nước trên phòng tắm khiến ánh mắt Lâm Thiên phủ một tầng sương mù. Phó Tinh Hà bất tri bất giác cắn nát miệng anh. Đến khi nhận ra, hắn vội vàng buông anh ra. Hắn chăm chú nhìn Lâm Thiên một lúc lâu, sau đó khom lưng bế anh ra ngoài. Trong khách sạn cung cấp hai loại áo tắm, một loại màu trắng phổ thông, loại còn lại là áo tắm kiểu Nhật, cả hai loại đều mới nguyên, kiểu của nam. Lúc Phó Tinh Hà choàng áo lên người anh, Lâm Thiên vẫn còn đang ngây ngẩn ra đó. Anh à, mình không làm sao, khoác áo vào làm gì? Khoác vào đi. Phó Tinh Hà không cho anh chen lời. Anh thích nhìn em cởi đồ. Lâm Thiên ngơ ngác đáp dạ. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói, anh thích nhìn em cởi đồ của bác sĩ Phó, bàn tay anh chậm chạp, mặc chiếc áo choàng tắm màu xám đậm vào, sau đó buộc dây lưng. Chỉ là dây buộc đơn giản, thế nhưng hình như dây lưng này cũng có cách buộc riêng, nhưng Lâm Thiên không rõ lắm, chỉ buộc bừa lên eo. Áo tắm vốn rất vừa người, nhưng bởi Lâm Thiên thắt dây lỏng lẻo, khiến cả chiếc áo lỏng theo, nhất là ở phần vai, cả bả vai, Lâm Thiên lộ ra, hoặc có vẻ là do cách anh mặc. Mà bắp đùi cũng lộ hơn nữa. Anh bước chân trần xuống giường, mở tủ rượu lấy rượu. Anh không lấy rượu vang, mà lấy hai chai sét. Rượu sét này được gọi là huân tử. Mùi rất thơm, giống như mùi trái cây và hoa. Lâm Thiên tìm chén uống. Chén uống rượu này được gọi là Sakayuki, hình dáng giống như một cái đĩa nhỏ. Anh rót rượu đầy chén, một chén đưa cho bác sĩ Phó, một chén mình tự uống. Phó Tinh Hà không thích anh uống rượu, nhưng hắn không thể không thừa nhận dáng vẻ say rượu của Lâm Thiên thật khiến cho người ta ngứa ngáy. Có lúc anh còn bắt chước tiếng mèo kêu với hắn. Lâm Thiên không uống là bao. Anh không muốn mình say khướt, bởi vậy nên chỉ nhấp một chén rồi thôi. TV của khách sạn phát chương trình người lớn trả tiền. Hồi chiều Lâm Thiên đã xem qua, anh bật tivi lên, từ đối diện với Phó Tinh Hà chuyển sang ngồi kế bên hắn. Lâm Thiên bật một kênh người lớn là phim địa phương, âm lượng mở không quá lớn, cũng không có phụ đề. Lâm Thiên biết nói vài câu tiếng Nhật nhưng không quá thông thạo, bởi vậy nên chỉ xem hình đoán nội dung. Người mặc đồ hầu gái là một người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, dường như đang bị giam cầm, cơ thể trần trụi bị trói lên, còn bịt mắt lại, miệng hoảng hốt kêu cứu. 2 phút sau, trong ống kính xuất hiện mấy người đàn ông. Lâm Thiên lập tức sốc tinh thần, chăm chú xem tivi. Họ còn chơi tập thể nữa, một đám người giở trò với tiểu thụ ngoại quốc. Tiểu thụ khóc như mưa, từ chống cự cho đến thuận theo chỉ mất có 10 phút. Lâm Thiên, Phó Tinh Hà bắt đầu không thể kiềm chế, hắn cũng bị hình ảnh kích thích, tuy rằng hắn không cần kích thích. Lâm Thiên từ từ dựa vào người Phó Tinh Hà. Bác sĩ Phó, có phải anh thấy hình ảnh trên tivi thật dâm đãng không? Tivi ấy mà. Bàn tay từ từ lần xuống cởi thắt lưng của Phó Tinh Hà. Anh đặt tay mình lên, gương mặt dán đến trước mặt hắn, thắt lưng bản không quá to, đeo vào che mắt là vừa khích. Lâm Thiên nhắm mắt lại, nhịp thở đã bắt đầu rối loạn. Anh à, anh giúp em bịt mắt lại đi, em muốn bịt mắt. Bịt mắt cũng chỉ có một mình anh thôi, anh không có ba đầu sáu tay đâu. Phó Tinh Hà liếc nhìn màn hình, có gã trai chơi cửa sau, có gã cưỡi lên đầu cậu, có gã hôn lên ngực cậu ta, còn có gã kéo cậu ta, tự an ủi, muôn hình vàng trạng, không cần hiểu ngôn ngữ cũng rõ. Lâm Thiên nói, không phải đâu, anh nghĩ đi đâu vậy, em chỉ mở bừa thôi, em có biết là xong đâu, em không có hứng thú với chơi tập thể, cả đám người họ gộp lại cũng không to bằng em chỉ thích anh thôi. Phó Tinh Hà liếc nhìn tivi, sau đó phát hiện ra mấy gã da đen này quả nhiên vẫn không dậy thì bằng kẹo sữa nhà họ. Không bịt mắt. Nói rồi, hắn tắt tivi đi, tránh cho Lâm Thiên bị mấy tình tiết trong tivi làm phiền, lại nghĩ ra mấy trò kỳ lạ gì. Đúng lúc này, bé hớp ở ngoài phòng khách dường như nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, bắt đầu sủa mấy tiếng ở ngay bên ngoài phòng ngủ. Lâm Thiên cứ tưởng cuốn con không được trả lời sẽ bỏ đi, không ngờ hớp còn đứng bên ngoài sủa. Lâm Thiên không thể làm gì khác nên phải mở cửa phòng, đưa nó đến một phòng ngủ khác. Con nhẹ nhàng dỗ nó. Cục cưng ngoan, hôm nay con ngủ một mình. Một giường đi, ba không chơi với con được. Đắp kín chăn cho cuốn con rồi, anh đã dỗ hớp thêm mấy câu nữa. Lâm Thiên đóng cửa lại, quay trở về phòng ngủ.